quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 40, lấy chiến nuôi chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tông Vô đem hai tay dư thừa khoanh ngực, tăng thêm quần áo tương đối rộng rãi, cho nên lúc bay nhảy trên mái hiến, cũng không có gây nên quá lớn chú ý, nhưng Nhậm Thanh bị bí mật mang theo hơi có vẻ xấu hổ, động cũng không được, không động cũng không thoải mái. Tống Tông Vô mấy cái lắc mình đã đi tới trong bổ phòng. Nhậm Thanh thấy hắn muốn trực tiếp cất bước bước vào, nhịn không được nói ra. Tống tiền bối, ta thì không đi vào được không? Gian phòng ở khoảng chừng trên trăm, nếu muốn xác nhận tình huống, chẳng lẽ để cho ta đi tìm qua từng gian? Tống Tông Vô lườm Nhậm Thanh một cái, vừa định nói cái gì, đã thấy đối phương ôm đầu, bộ dạng có vẻ phi thường thống khổ. Thế nào? Ký ức Nhậm Thanh bắt đầu trở nên mơ hồ, nhân số hỏa công Hà Hương đường phố lần nữa giảm bớt, mà lại chẳng biết tại sao khoảng cách càng lúc càng ngắn. Tống Tông Vô cũng có phát giác, trên người hắn tản ra khí tức nguy hiểm, con mắt từ huyết hồng biến thành tranh hồng, giống như đang kháng cự lực lượng không hiểu xuyên tạc ký ức. Nhưng sau khi Tống Tông Vô phát hiện nhất định phải thời khắc duy trì thuật pháp, dứt khoát lựa chọn dùng móng tay tại trên làn da vẽ mấy cái chữ nghĩa để nhắc nhở chính mình. Nhậm Thanh thấy hắn hung ác như thế, cũng đành phải móc ra đao nhỏ hướng trên cánh tay khắc chữ, nếu không thì rất khó giải thích dựa vào cái gì tu sĩ vũ nhân cảnh có thể miễn dịch. Tống tiền bối, có phải một loại vật quỷ dị nào đó tác dụng hay không, hoặc là cấm khu? Trước thông chi lính cai ngục còn lại, cụ thể còn phải vào xem qua. Tống Tông Vô lấy ra một quả trái tim màu xanh lá tựa như còn sống, dùng sức nhéo một cái, tần suất tim đập lập tức tăng tốc. Khóe miệng Nhậm Thanh giật một cái, chẳng lẽ đây là pháp khí dùng làm liên hệ âm phù? Huyết tâm tổng cộng có 36 quả, người nắm giữ thì trong phạm vi nhất định đều có thể. Tống Tông Vô còn chưa có nói xong, hai người đột nhiên cảm thấy không thích hợp, ký ức liên quan tới vị hỏa công kia cuối cùng lại bắt đầu mơ hồ. Không còn kịp rồi, Nhậm Thanh hơi có vẻ khẩn trương, hắn mặc dù không có trực tiếp rút ra đại miêu đao, nhưng tay phải nắm thật chặt chuôi đao, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra khỏi vỏ. Đi theo ta một chuyến, Tống Tông Vô một phát bắt được cổ áo Nhậm Thanh, sau đó trực tiếp đánh vỡ cửa gỗ xông vào trong đó, sau đó vội vang đi theo đường Nhậm Thanh chỉ. Chỉ tốn khoảng chừng 10 giây, liên tục đụng nát vài lần vách tường, bọn hắn đạt tới vị trí giam cầm hỏa công. Tống Tông Vô dùng chân đem cửa phòng đá văng, sau đó đi thẳng vào. Bọn hắn chú ý tới một tên hỏa công chừng 20 ngơ ngác ngồi xổm ở góc tường, trong miệng tuyệt vọng lẩm bẩm lấy chữ đừng giết ta. Có lẽ là bởi vì đồng bạn bị xóa đi, về sau trí nhớ của hắn xuất hiện cải biến trên phạm vi lớn, tinh thần trở nên có chút hoảng hốt. Nhậm Thanh cảm giác hoang đường, rõ ràng hơn nửa canh giờ trước những hỏa công này còn biểu hiện tương đối như thường, bây giờ lại bất cứ lúc nào cũng có khả năng biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù bộ dạng hỏa công này không giống như là còn ý thức, nhưng Tống Tông Vô vẫn là chưa từ bỏ ý định mở miệng hỏi. Các người có phải đi cấm khu hay không? Đến cùng còn có bao nhiêu người sống sót? Đừng giết ta, đừng giết ta. Tống Tông Vô tiến đến, duỗi ra hai cánh tay bắt lấy đầu hỏa công, sáu mắt nhìn chòng chọc vào con mắt đối phương. Ta hỏi ngươi trả lời, cùng cấm khu có quan hệ hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa ông giống như khôi phục một chút ý thức, mở miệng hư nhược hồi đáp. Có, miệng hắn lập tức phun tiên huyết, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bắt đầu sụp đổ, khí tức suy yếu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tống Tông Vô không có tiếp tục đặt câu hỏi, mà là ý đồ ổn định thương thế hỏa công. Đáng tiếc không hề có tác dụng, Tống Tông Vô không khỏi lẩm bẩm, nhóm chúng ta hẳn là cũng quên một việc tìm đến cấm khu tại nơi nào. Lúc ấy điều động lính cai ngục cùng nha dịch tiến về xử lý, nhưng khi nhóm lính cai ngục đấy bước vào cấm khu, về sau ký ức tương quan của chúng ta về bọn hắn bị xóa đi tất cả. Hỏa công bình thường là sẽ không tiến nhập cấm khu, nhưng mà bọn hắn vẫn nhận lấy ảnh hưởng, thậm chí ngay cả bản thân cũng đang lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Nhậm Thanh cau mày hỏi, Tống tiền bối, như vậy tại sao lại có hỏa công trở về Tam Tương Thành? Chẳng lẽ lại là lính cai ngục dùng để truyền lại tin tức? Không quá rõ ràng, Tống Tông Vô tiếp tục nói ra, nhưng bản thân cấm khu là không cách nào di động, cho nên rất khó ảnh hưởng đến Tam Tương Thành cách xa nhau rất xa. Ánh mắt Tống Tông Vô phức tạp nhìn về phía Nhậm Thanh. Trong nha môn nhiều người như vậy, nhưng mà lại chỉ có Nhậm Thanh phát hiện không thích hợp trong đó. Tuyệt không phải một câu cơ duyên xảo hợp có thể giải thích. Đúng lúc này, tiên huyết của hỏa công trước đó rơi trên mặt đất vậy mà chậm rãi hóa thành tro tàn, cuối cùng vết tích mảy may cũng không có để lại. Tình huống như thế dần dần lan tràn đến thân thể hỏa công, từ ngón chân bắt đầu, dần dần ăn lên trên. Cách chương.